Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, cái nào Tiết Nhi? Lục Anh dẫn theo trừ bạo chuyên gia, mang lên chuyên nghiệp dụng cụ, lập tức đối đường dành riêng cho người đi bộ. Còn có thị cung văn hóa khai triển toàn diện loại bỏ. Chung quanh ăn dưa quần chúng. Con tưởng rằng là cái gì cỡ lớn diễn tập. Vui sướng theo sát chụp ảnh phát. Tóc, kiêu kiêu động thái. Cười nói uyển chuyển. Thẳng đến bị Lục Anh lớn tiếng răn dậy. Không muốn chết. Đều cút cho ta. Mới chợt hiểu ra. Xa xa né tránh. Nhân viên chuyên nghiệp quả nhiên khác nhau. Hơn nữa còn có công nghệ cao dụng cụ dò xét. Tần Phi cũng không cần lại dùng truyền thống tinh tác lục soát kỹ năng đi hỗ trợ. Chỉ là theo chân liền tốt. Đại khái bỏ ra chừng 1 giờ. Thứ nhất tiểu phân đội. Rốt cục tại đường dành riêng cho người đi bộ cuối cùng bên cạnh một cái màu xanh lá trong thùng rác. Thành công điều tra đến một viên C4 định thời gian nổ đạn. Khi nhân sĩ chuyên nghiệp mặc chỉnh tề đem định thời gian nổ đạn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Thời điểm. Phía trên thời gian còn có cuối cùng 50 giây. Nổ đạn liền muốn phát nổ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thậm chí đã có người phản xạ có điều kiện đồng dạng lui về sau. Tần Phi nhìn thấy Triệu Trung Su đội trưởng. Một ngựa đi đầu. Vọt tới. Sau đó đoạt lấy trên mặt đất nổ đạn. Một đường phi nước đại. Một mặt quyết tuyệt. Thẳng tiến không lùi. Chạy về phía đường dành riêng cho người đi bộ cách đó không xa một dòng sông. Là, Long Hoài Thị trung tâm là có một con sông. Đây là Long Hoài Thị mẫu thân sông. Dựng dục Long Hoài đời đời con cháu. Mấy năm trước trở thành nổi tiếng hắc thủy lạch ngòi. Mùi thối hun ngày. Bất quá mấy năm này trải qua các loại quản lý. Cũng chậm chậm khôi phục một chút xíu thanh tịnh. Có thể nhìn thấy hơi thở con cá. Tần Phi tin tưởng. Không lâu tương lai, có thể nhìn thấy tiểu nữ hải xuống dưới tắm rửa. Đó nhất định là tốt đẹp nhất thời đại. Triệu Trung Su đội trưởng đã liều mạng chạy đến bờ sông. Dùng sức đem nổ đạn ném ra ngoài. Trong nháy mắt đó, nổ đạn vừa vặn đến thời gian. Ở trên không bên trong nổ tung. Một tiếng ầm vang, vang vọng chân trời. Sợ ngây người hai bên bờ người qua đường. Tần Phi nhìn thấy Triệu đội trưởng sụi lơ trên mặt đất. Không biết có phải hay không là run chân, vẫn là bị sợ choáng váng. Tần Phi thấy cảnh này cảm xúc rất sâu. Muốn là mình, có dám hay không làm như vậy? Có lẽ là dám, bất quá cuối cùng 5 giây mình khẳng định vậy ném đi. Không có khả năng dám cùng Triệu đội trưởng chơi đến như thế cực hạn. Như thế kích thích, như thế không muốn sống. Cách mạng chưa thành công. Lục Anh ngựa không dừng vó. Lập tức lại dẫn người đi trợ giúp cung văn hóa. Nhưng là bên này, mười mấy cái phòng ngừa bạo lực chuyên gia phá bom. Đi qua một vòng lại một vòng loại bỏ. Không có buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thậm chí đem rãnh nước bẩn đều chui vào loại bỏ một lần. Điều lấy tất cả camera. Y nguyên không thu được gì. Tất cả phòng ngừa bạo lực chuyên gia đều cho là nên đánh giá ra sai. Vùng này là tuyệt đối an toàn. Nổ đạn không phải ở chỗ này, lại có lẽ là cảnh sát hành động quá nhanh, lưu manh còn chưa kịp chứa nổ đạn. Những này phỏng đoán đều là hợp tình hợp lý. Buổi tối 7 giờ, thị cung văn hóa người đã trải qua chật như nêm cối. Người đông nghìn nghịt, bởi vì gợi cảm nữ thần Triệu Tiết Nhi fan hâm mộ gặp mặt hội. Lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc đầu cảnh sát muốn nói ngăn cản trận này gặp mặt hội. Nhưng là đi qua loại bỏ, căn bản không phát hiện bất kỳ tai họa ngầm nào. Thế là trận này gặp mặt có thể tiếp tục nữa. Triệu Tiết Nhi một thân váy trắng, chậm rãi đi ra, xuất hiện ở trên võ đài. Đã dẫn phát một vòng điên cuồng thét lên. Vinh quang đổi phát, tóc, quang mang bắn ra bốn phía. Dung nhan tuyệt thế, bộ ngực sữa tải sóng. Khuynh quốc khuynh thành, một cái nhăn mày một nụ cười. Rung động lòng người. Hiện trường có mấy cái nam sinh quá kích động, té xỉu tại chỗ, trực tiếp bị đưa ra ngoài. Lãng phí mấy ngàn khối một tấm vé vào cửa. Tần Phi cùng Lục Anh vừa vặn từ nội bộ loại bỏ xong một lần cuối cùng vừa vặn đi ra. Lần này Tần Phi thậm chí không tiếc vận dụng mình tinh thần lục soát kỹ năng. Y nguyên không thu được gì. Nghe được trận bên trên một trận này thét lên, Tần Phi cũng bị hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn ra xa giữa sân, lại là nàng, không sai, liền là giữa trưa thời điểm, cùng Tần Phi cùng uống trà, cùng một chỗ trong thang máy nữ hài kia, không nghĩ tới, nàng liền là Triệu Tuyết Nhi, giữa trưa thời điểm, nàng đột nhiên muốn uống trà, nhưng là lại sợ bị người nhận ra, mới có giả bộ như vậy đóng vai. Cô gái này quả thật rất đẹp, đẹp đến làm cho người ngạt thở. Người hội cảm giác thân thể nàng mỗi một cái bộ vị đều là tạo vật người ban ân. Hoàn mỹ không một tì vết, đặc biệt là nàng một đôi xinh đẹp đến tim đập nhanh mắt to. Dị thường linh động có thần, cái này khiến Tần Phi nghĩ đến Tào Ảnh, để Tần Phi một trận tinh thần chán nản. Tần Phi, chúng ta trở về đi, đoán chừng thật sự là không thành vấn đề. Bọn hắn đã bận rộn một ngày, liên một miếng cơm cũng chưa ăn bên trên. Hiện tại đã là đói khát khó nhịn. Các ngươi đi về trước đi, ta lưu tại nơi này nhìn xem. Tần Phi con mắt một mực không hề rời đi sân khấu Triệu Tuyết Nhi. Bọn hắn vốn là không có phiếu tiến đến, bất quá làm nhân viên cảnh vụ. Lúc trước liền có thể vé miễn phí, ai cũng không dám ảnh hưởng công vụ. Đây cũng là bài chơi một trận. Tần Phi, nghĩ không ra ngươi vậy ưa thích cái này Triệu Tuyết Nhi à. Nam nhân à, đều là một cái đức hạnh. Triệu đội trưởng ngươi nói thế nào? Lục Anh vậy không còn khí lực ăn dấm. Chúng ta còn không thể đi. Ít nhất chờ đến 9 giờ tối về sau. Triệu đội trưởng là một cái cực kỳ cẩn thận người. Nội tâm của hắn y nguyên cảm thấy bất an. Luôn cảm giác cái này nổ đạn khẳng định ngay ở chỗ này. Là bọn hắn không tìm ra đến mà thôi. Vì cái gì? Lục Anh hỏi. Dựa theo thời gian suy đoán, cái thứ nhất nổ đạn là 9 giờ sáng tả hữu bạo. Thứ hai là 3 giờ chiều. Căn cứ dãy số công thức, như vậy cái này cái thứ ba bạo tạc thời gian hẳn là đêm nay 9 điểm. Chúng ta không thể buông tha, nhất định phải kiên trì đến một khắc cuối cùng. Tần Phi nhìn xem cái này Triệu đội trưởng, xác thực có nhất định nhân cách mị lực, khả năng năng lực sẽ không nổi trội nhất, nhưng là loại kia ý thức trách nhiệm sứ mệnh cảm giác phá lệ cường. Hắn kiểu nói này, Lục Anh cũng không tiện đi. Ba cái tiếp tục tại cung văn hóa đi tới đi lui. Tiếp tục loại bỏ, những người khác coi là những cảnh sát này đều là tới làm bảo an. Nghĩ thầm cái này Triệu Tiết Nhi thật sự là thật lớn bài. Vậy mà xuất động nhiều như vậy cảnh sát, thời gian từng phút từng giây chạy đi. Triệu Tiết Nhi tại trên võ đài hát mấy bài hát, nhảy mấy điệu nhảy đạo. Nói thật, nàng nghiệp vụ năng lực, thật không dám lấy lòng. Cùng Tào Ban so sánh, đều kém đến rất xa. Nhưng là cái này y nguyên không có thể ngăn cản fan hâm mộ nhiệt tình. Trong mắt bọn hắn, nữ thần đánh giám khả năng đều là thơm ngào ngạt. Cho nên bọn hắn một mực điên cuồng gọi, vung vẩy, thậm chí muốn xông lên đi kiếm chuyện. Bất quá đều bị bảo an từng cái đè xuống đất ma sát. Rất nhanh, 2 giờ gặp mặt lập tức tới ngay cuối. Triệu Tuyết Nhi tại từng tiếng cảm tạ fan hâm mộ về sau, liền hạ xuống sân khấu. Lúc này, nàng trợ lý đem nàng một cái dương hành lý đưa tới. Nàng cầm trực tiếp bên trên bên cạnh một đài Audi A6. Đương nhiên, nhiệt tình đám fan hâm mộ sẽ không bỏ qua dạng này cùng thần tượng thân cận cơ hội. Điên cuồng mạnh vọt qua, đem Triệu Tuyết Nhi bao bọc vây quanh. Cầu ký tên, cầu chụp ảnh chung, cầu nắm tay đều có. Ba cái bảo tiêu gắt gao che lại Triệu Tuyết Nhi, gian nan đi lên phía trước. Tần Phi cùng Triệu đội trưởng giờ phút này phân tán tại cung văn hóa nơi hẻo lánh, còn đang cố gắng loại bỏ hết thảy khả năng. Đồng thời vậy đang nóng nảy nhìn xem thời gian. Lập tức liền muốn 9 điểm. Bọn hắn tâm đã sâu cổ họng. Nếu là một hội sự tình gì đều không phát sinh, bọn hắn đều đã nghĩ kỹ đi nơi nào khánh công. Nhưng là ngay lúc này, Tần Phi hệ thống xông ra. Keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Triệu Tuyết Nhi dương hành lý sắp bạo tạc. Mời lập tức rời đi. Mời lập tức rời đi. Mời lập tức rời đi. Ngọa tào, ngẩng đầu một cái, liền thấy người nhóm bên trong Triệu Tuyết Nhi lôi kéo dương hành lý, đang cùng một cái fan hâm mộ thân thiết chụp ảnh chung. Đáng chết a, nhiều người như vậy. Nếu là dương hành lý này thật nổ tung, cái kia hậu quả khó mà lường được. Tần Phi lần này không biết có phải hay không là nhận lấy Triệu đội trưởng ảnh hưởng. Vậy mà không có lùi bước, mà là như một trận gió đồng dạng xông về người nhóm. Rất hung ác gạt mở tất cả mọi người. Vọt tới Triệu Tuyết Nhi trước mặt. Cho ta, Tần Phi vậy không nói nhảm. Sử xuất lực khí toàn thân. Hung ác đoạt lấy Triệu Tuyết Nhi dương hành lý. Sau đó co cẳng liền chạy. Uy, ngươi làm gì? Ba cái bảo an coi là Tần Phi là đánh cướp. Liều mạng đuổi theo. Đáng chết, Tần Phi thân hình thật nhanh. Như cùng một cái quỷ mị. Thời gian không nhiều lắm. Tần Phi cũng không phải là bối rối đi. Mà là chuẩn xác không sai tìm được một cái xuống nước miệng. Bởi vì vừa rồi bọn hắn đã đi xuống dò xét qua. Cho nên Tần Phi phi thường biết rõ vị trí này. Tần Phi bạo lực một thanh xốc lên cái nắp. Nhanh chóng đem toàn bộ dương hành lý ném xuống dưới. May mắn là, dương hành lý này không lớn. Vừa vặn có thể ném vào. Tần Phi nhanh chóng đem cái nắp đắp lên. Sau đó cả người liều mạng sau này nhảy một cái. Lấy tay bảo vệ đầu mình. Đồng thời hô to một tiếng. Nằm xuống. Đang lúc ba cái bảo an xông lên muốn đem Tần Phi bắt lấy thời điểm. Ầm ầm một tiếng. Dưới đáy truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xuống nước miệng giếng đóng xông lên trời. Rơi ở một bên. Không có nện đến bất kỳ người. Đồng thời còn cảm giác được mặt đất một trận rung chuyển. Xuống nước miệng trong nháy mắt toát ra một cỗ khói đặc. Một cỗ thuốc nổ hương vị bay ra ngoài. Tần Phi nằm dạp trên mặt đất. Há mồm thở dốc. Có một loại sống sót sau tai nạn khoái cảm. Lúc này, mọi người mới hậu chi hậu giác. Cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai cái kia trong dương hành lý. Chứa là nổ đạn. Nếu không phải cái này đẹp trai tiểu tử. Khả năng bọn hắn liền một mệnh ô hô. Đứng ở đằng xa Triệu Tuyết Nhi sắc mặt trắng bệch. Thân thể phát run. Nắm chặt mình nóng bỏng bàn tay. Ánh mắt chuyên chú nhìn phía xa nam sinh nằm trên mặt đất. Tâm lý run sợ một hồi. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng. Nguyên lai hắn là vì bảo vệ mình. Thang máy một màn kia còn rõ ràng ở trước mắt. Nam sinh này tốt đặc biệt. Nghe được cái này tiếng vang Lục Anh còn có Triệu đội trưởng. Vậy liều mạng chạy tới. Nhìn thấy Tần Phi nằm trên mặt đất. Lại nhìn thấy xuống nước miệng động tĩnh. Lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Cấp tốc sơ tán rồi người nhóm. Phong tỏa hiện trường. Cái này định thời gian nổ đạn. Không có ai biết là thế nào xuất hiện tại dương hành lý này tường kép bên trong. Cũng không người nào biết Tần Phi là thế nào phát hiện. Lục Anh cũng không có hỏi. Nàng đã thành thói quen Tần Phi có dạng này một cái thần kỳ công năng. Hiện trường xử lý hoàn tất. Tần Phi đã tình trạng kiệt sức. Đói gần chết, Lục Anh chào hỏi Tần Phi lên xe, chuẩn bị mang nàng đi khánh công. Đột nhiên có một cái mama sao sang nhân vật, chạy tới không chút khách khí nói ra. Uy tiểu tử, người rất có phúc khí. Ta là Tuyết Nhi trợ lý Hồng Di. Nàng muốn mời ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối. Ngươi tranh thủ thời gian xuống xe đi theo ta đi. Những người khác nghe xong, nhao nhao lộ ra hâm mộ ánh mắt. Cái này cùng đại minh tinh đại mỹ nữ cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Thật sự là hiếm có cơ hội a. Nhưng là Tần Phi nghe xong người này cái này thái độ. Tâm lý phi thường không vui. Nhíu mày hỏi. Tuyết Nhi. Cái nào Tuyết Nhi? Ta chỉ nhận biết Hồng Hải Nhi. Cười chết người. Còn có người nào Tuyết Nhi? Ngay tại lúc này chạm tay có thể bỏng đại minh tinh Triệu Tuyết Nhi. Người đây cũng không nhận ra. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Cô lậu quả văn. Cái này Hồng A Di bình thường đều là giúp Triệu Tuyết Nhi cự tuyệt người khác mời. Hiện tại muốn đi chủ động mời người khác ăn cơm. Thật đúng là không hiểu quy củ lắm. Ngôn ngữ tay chân không biểu hiện ra nàng ngạo mạn. Không cần. Xin ngươi giúp ta tạ ơn nàng hảo ý. Lục đội trưởng chúng ta đi. Ta đói. Tần Phi tiếp tục mở miệng. Đại minh tinh. Đây chính là đại minh tinh. Một điểm thành ý đều không có. Tần Phi mặc kệ nàng. Đám người một trận tiếc hận. Nghe được đi. Hắn không hứng thú. Tiểu đáng tử. Lái xe đi. Đi lão hàng xóm quán bán hàng. Đêm nay đại gia tùy tiện ăn. Tùy tiện uống. Ta mời khách. Lục cục nhiêu bước, lục cục ta thần tượng, lục cục ta yêu ngươi. Ô tô mở ra, Lục Anh quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phi, mỉm cười, nàng cũng không biết vì cái gì. Nhìn thấy Tần Phi cự tuyệt đại minh tinh mời, tâm lý còn có chút nhỏ vui vẻ. Một cái khác đài trên xe Audi, Hồng A Di đối đang tại tháo trang sức Triệu Tuyết Nhi đại thổ nước đắng. Tiểu tử này, đơn giản ngạo mạn đến cực điểm, còn cho là mình là cái gì ghê gớm nhân vật. Nói cái gì không biết Tuyết Nhi ngươi. Tuyết Nhi ngươi cũng không cần cùng hắn loại người này khách khí. Không nhìn thẳng hắn là được rồi. Thật sự là tức chết ta rồi. Địa phương nhỏ người tố chất thật sự là thấp. Không thể nào. Triệu Tuyết Nhi cong lên đáng yêu. Miệng, đôi mắt buông xuống. Cái ót một mực đang chuyển. Giống như có chút ủy khuất. Thu Thủy trong mắt giống như bao phủ một tầng bóng ma. Hắn vậy mà cự tuyệt cùng mình ăn cơm. Vì cái gì đây? Ai? Chẳng lẽ hắn là sợ mình hội xem thường nàng mà? Ban đêm, cơm nước xong xuôi, Lục Anh tự mình đem Tần Phi đưa về tới cửa trường học. Tần Phi giày vò một ngày, xác thực rất mệt mỏi. Vừa định xuống xe, bị Lục Anh gọi lại. Tần Phi, chờ một chút. Lục Anh từ mình túi lấy ra một trương thẻ, đưa tới. Ngạch, Triệu đội trưởng nói ta không có tư cách cầm. Ta hiện tại cũng không tốt làm ý tứ cầm. Tần Phi do dự một chút, tự giễu một câu. Cầm đi, đừng giả bộ, ta còn không biết ngươi. Ở trước mặt ta không cần ngụy trang. Người không vì mình trời chu đất diệt. Kỳ thật quỷ mị sự tình. Ta xác thực có lỗi với ngươi. Lục Anh nay ngày căng thẳng một ngày. Lúc này hết thảy đều kết thúc. Rốt cục trầm tĩnh lại. Nói chuyện thẳng thắn trực tiếp. Sóng mắt lưu truyền. Lộ ra khó gặp nhu tình. Ha ha, vẫn là lục cục ngươi hiểu ta. Cái kia Triệu đội trưởng. Hừ, ta đều chẳng muốn chim hắn. Cho là mình là tỉnh phái xuống tới đặc công cũng đã rất giỏi. Tần Phi một thanh cầm qua ngân hàng. Thẻ, cầm trên tay yêu thích không buông tay. Đây chính là hơn 500 ngàn. Cái này mẹ hắn thật phát đại tài. Này ngày một ngày nỗ lực cũng đáng. Triệu đội trưởng không hiểu rõ ngươi mà thôi. Kỳ thật hắn là một cái không tầm thường cảnh sát. Hắn giúp đỡ rất nhiều. Với lại ta biết thân phận của hắn cũng không đơn giản. Ngươi không cần thiết đắc tội hắn. Cát, hắn thân phận gì cùng ta không hề có một chút quan hệ. Hắn chỉ có không chọc ta là được. Tần Phi xem thường nói ra. Tần Phi, nay ngày cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, hậu quả khó mà lường được. Hy vọng chúng ta có thể một mực là bạn tốt. Ngươi nói xong sao? Lục Anh ánh mắt chân thành tha thiết, không giống như là nói đùa. Lục cục, làm bạn tốt đương nhiên không có vấn đề. Xin ngươi về sau nhiều một chút chân thành, thiếu một mục tiêu đường. Kỳ thật ta vẫn là rất thích ngươi. Ngươi thích ta sao? Lục Anh đột nhiên một trận thẹn thùng, sắc mặt đỏ lên. Vậy không biết có phải hay không là quá nóng. Chỉ cần ngươi chuyên tâm làm một nữ nhân, liền giống như bây giờ, ta vẫn là rất ưa thích. Đi chết, Lục Anh lại khôi phục lạnh lùng biểu lộ. Được, bye bye, học kỳ sau tạm biệt, ta muốn về nhà. Tần Phi đẩy cửa xe ra liền muốn xuống xe. Thẻ mật mã không cần sao? Lục Anh thanh âm ung dung truyền đến. Đúng a, mật mã đâu? Tần Phi tranh thủ thời gian quay đầu cười mỉm nhìn xem Lục Anh. Mẹ nó cầm thẻ không có mật mã. Không phải liền là tương đương một chiếc xe không có bánh xe sao? Kêu một tiếng êm tai, ta sẽ nói cho người biết. Lục Anh nhếch miệng lên, đột nhiên hơi ít nữ tinh nghịch hương vị. Kêu cái gì êm tai? Tần Phi thật sự là phục. Kêu một tiếng tỷ tỷ tốt. Lục Anh đắc ý nhìn xem Tần Phi. Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép. Tần Phi đau cả đầu. Cái này mẹ hắn thật khó lấy mở miệng. Gọi không gọi, không gọi ta đi. Đừng đừng đừng, tỷ tỷ tốt, Lục tỷ tỷ. Nói cho ta biết mật mã a. Tần Phi miệng bên trong làm cho vui sướng. Kỳ thật tâm lý tại khinh bỉ mình. Thật sự là đồ đê tiện a. Cái này còn tạm được. Ha ha, mật mã cùng ngươi lần trước cái kia thẻ đồng dạng. Lục Anh lúc này mới thỏa mãn đi. Ta ngay. Tần Phi đứng ở cửa trường học. Lộn xộn, mẹ nó, ngu xuẩn. Tâm lý một ngày kia.